Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, mua vé tàu. Phan Gia Tông Sư, từ Vân Đô đến Tân Nguyên Thành, đều ở Hải Vân Hoàng Đô vạn dặm bên trong phạm vi. Cũng không có cái gì mạnh mẽ quái thú, tương đối an toàn. Tân Nguyên Thành là Hải Vân Thượng Quốc cảnh nội một tòa phồn hoa thành trì. Tuy rằng cùng Hải Vân Hoàng Đô không cách nào so với, nhưng so với Vân Đô, Mạc Thành chờ chút Lục Đại Vệ Thành, liền lớn hơn rất nhiều. Tân Nguyên Thành trên đường phố rộng rãi, có đến từ Hải Vân Thượng Quốc các nơi bán dạo. Nơi này tới gần Thiên Hà, có Hải Vân Thượng Quốc cảnh nội xếp hàng thứ hai loại cỡ lớn bến phà Thiên Hà Độ Khẩu. Không ít đi tới đất khách bán dạo, đều là từ đây lên thuyền ra. Hứa Dương nắm Thái Ly tay, cùng Ngự Huyền Vũ đồng thời thông qua Tân Nguyên Thành cửa lớn, hướng về phương Bắc Thiên Hà Độ Khẩu đi đến. Vị này tiểu ca, có muốn hay không lên thuyền? Chúng ta, Bác Vọng Hào thuyền viên, đều là kinh nghiệm phong phú ca tụng tiểu hỏa nhi. Chủ thuyền ở trên trời sông đã có 2 năm chạy thương kinh nghiệm. Cái nào một chỗ thủy vực có đại vương tám, hắn đều biết rất rõ. Một cái đầu trên bọc lại màu trắng hãn cân trẻ tuổi người, ngăn cản Hứa Dương, quơ một tấm màu đỏ vé tàu, hướng về hắn chào hàng. Bên cạnh một khinh thường âm thanh truyền đến, tiểu ca, đừng nghe hắn, Bác Vọng Hào bất quá là tên điều chưa biết thuyền nhỏ bạc, nơi nào so sánh với chúng ta Ô Lương Hải Hào. Phải biết chúng ta Ô Lương Hải Hào chủ thuyền, ở Ô Lương Hải chạy thương 3 năm. Cái gì sóng to gió lớn không có kiến thức quá. Nói chuyện là hán tử trung niên, khô nóng khí trời. Hắn chỉ mặc một cái áo khoác ngắn, lộ ra cổ đồng sắc lồng ngực, cùng với mặt trên một đám đen đặc lông ngực. Ta muốn ngồi lâu thuyền, Hứa Dương từ tốn nói. Hí, chấm ngoặc kép. Hán tử trung niên cùng màu trắng hãn cân người trẻ tuổi cũng không nói chuyện. Bọn họ để cho để, khiến Hứa Dương có thể từ giữa bọn họ thông qua. Hai người kia đều là bán vé tàu. Bọn họ thuyền Bác Vọng Hào cùng Ô Lương Hải Hào, nhiều nhất là cỡ trung khách thuyền, không làm được thậm chí là xung phong chu. Tính an toàn đương nhiên không sánh được lâu thuyền. Hứa Dương ba người lại đi rồi một đoạn đường, phía trước đã có thể nhìn thấy Thiên Hà Độ Khẩu liên tiếp bỏ neo thuyền. Trong đó hơn một nửa đều là loại nhỏ tiễn chu, còn có bộ phận cỡ trung khách thuyền. Ở bến phà phía trước nhất, neo đậu hai tòa loại cỡ lớn lâu thuyền. Thuyền cao 5 trượng, dài 4 hơn 10 trượng. Chỉ xem bề ngoài liền so với cái khác thuyền mạnh một đoạn dài. Quá tốt rồi, lại có hai chiếc loại cỡ lớn lâu thuyền. Chúng ta hỏi rõ ràng hướng đi. Nếu như là nối thẳng Ô Lương Hải thì tốt hơn, không cần thay đổi thuyền. Hứa Dương cười nói, ta cũng phải lớn mạnh thuyền. Chưa từng có ngồi quá thuyền Thái Ly, nhảy nhót liên hồi, có vẻ phi thường hài lòng. Hai chiếc loại cỡ lớn lâu thuyền đều phi thường ngạo khí. Không có phái người đi chào hàng vé tàu, chỉ là ở lâu thuyền đăng lối vào, cài đặt một mua phiếu điểm, có thể mua phiếu lên thuyền. Có thể nuôi nổi như vậy loại cỡ lớn lâu thuyền, sau lưng nó thế lực tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Trong tình huống bình thường, giống như vậy loại cỡ lớn lâu thuyền, ít nhất phải có một tên huyền tông tọa trấn. Nếu như là vượt qua Ô Lương Hải thuyền lớn, ít nhất phải có 3 tên huyền tông. Phụ trách vé chính là một người thanh niên nữ tử, nàng tuổi chừng 20-30 tuổi, tướng mạo trung đẳng lệch trên, da mặt khá là trắng nõn, có mấy viên nho nhỏ tàn nhang. Hai vị là muốn mua vé tàu? Thanh niên nữ tử cười tủm tỉm nói rằng, hai vị kia thực sự là đến đúng rồi. Tiểu nữ tử tên là Phan Dĩnh, đây là Tân Nguyên Thành Phan Thị Lâu Thuyền, đang muốn đi tới Hải Vân Thượng Quốc phía đông biên Thủy Đông Hải Thành chọn mua hàng hóa. Ta Tân Nguyên Phan Thị Lâu Thuyền có hai vị huyền tông hậu kỳ tông sư tọa trấn, tính an toàn tuyệt đối có thể bảo đảm nha. Hứa Dương hỏi, ta mua hai cái thượng hạng chỗ, chào giá hình học. Phan Dĩnh ánh mắt sáng lên, lập tức cười nói, mỗi cái thượng hạng khoang đều là 5 viên dược hồ tệ, hai cái chính là 10 viên. Hứa Dương gật gù, nói rằng Vậy ta mua. Phan Dĩnh nhanh nhẹn địa viết hóa đơn vé tàu. Hứa Dương đưa tới 10 viên kim quang sáng sủa rực hồ tệ. Một khối rực hồ tệ. Đầy đủ để một nhà ba người. Trong vòng 3 năm áo cơm không lo. Này hai tấm thượng hạng khoang vé tàu. Lại muốn 10 khối rực hồ tệ. Có thể thấy được giá cao chót vót. Lâu thuyền tuyệt đối không phải bình thường bán dạo ngồi nổi. Ở chỗ này, một thanh âm la lớn. Cho ta đưa bọn họ vây quanh. Là, tuân mệnh, liên tiếp tiếng trả lời vang lên. Hứa Dương đẳng nhân quay đầu nhìn lại. Hiện một đám trên người mặc màu đen trang phục huyền giả. Hiện hoàn trạng đưa bọn họ bao vây. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi là ai? Nhìn thấy này quần huyền giả nhìn về phía ba người ánh mắt. Toát ra rõ ràng địch ý. Ngự huyền vũ tiến lên một bước. Cao giọng quát lên. Hừ. Hứa Dương. Ngự huyền vũ. Vì là một người áo đen. Đầu hơi có chút hoa râm. Hắn cười lạnh một tiếng nói rằng. Chúng ta phụng mệnh lấy hai người ngươi tính mạng. Quái thì trách ở. Các ngươi chọc không nên dây vào người. Lớn mật. Dĩ nhiên ở Tân Nguyên Phan gia lâu thuyền trước gây sự. Lâu thuyền bên trên. Hai tên Phan gia huyền sư cấp hộ vệ cướp bước mà ra. Hướng về đám người áo đen kia lớn tiếng trách cứ. Phụ trách vé Phan Dĩnh. Đứng dậy. Nói rằng. Các vị. Nơi này là Phan gia lâu thuyền. Kính xin các ngươi thu lại một ít. Không để cho chúng ta Phan thị khó làm. Vì là người mặc áo đen cười lạnh một tiếng. Phan gia. Còn không đặt ở trong mắt của ta. Ngày hôm nay ta đem lời lược tại đây. Các ngươi Phan thị nếu như dám lo chuyện bao đồng. Trong vòng một tháng. Sẽ đại họa tới cửa. Phan Dĩnh có chút khó khăn. Nàng hối hận thu rồi Hứa Dương tiền. Dựa theo quy củ. Hứa Dương ở giao tiền sau khi. Đã là Phan thị lâu thuyền thuyền khách. Phan thị phải phụ trách bảo vệ thuyền khách sinh mệnh an toàn. Lâu thuyền bên trên. Bỗng nhiên tuôn ra hai cái khí thế mạnh mẽ. Hai tên huyền tông. Từ thượng hạng trong khoang lao ra. Phan Dĩnh. Chuyện gì thế này? Cái thứ nhất huyền tông. Giữ lại tháo vát ngắn. Hai mắt có thần. Lúc này quát lên. Phan Dĩnh vội vàng đem những tình huống này nói ra. Vị đạo hữu này. Không biết đến từ phương nào. Cái kia ngắn huyền tông chắp chắp tay. Rất khách khí nói rằng. Lão phu Phan gia khách khanh. Lục Sơn Hao, hai vị này người thanh niên, cùng các ngươi có cái gì thù hận, quý phương có thể hay không đợi được bọn họ rời thuyền sau khi lại giải quyết, vì là hắc y cười ha ha. Lục Sơn Hao, các ngươi Phan gia, vẫn không có mặt mũi lớn như vậy, để chúng ta Thái Sơ đạo trường nhượng bộ. Thái Sơ đạo trường, Lục Sơn Hao sắc mặt khẽ thay đổi, người thứ hai Phan Thị Huyền Tông. Sắc mặt đồng dạng thay đổi. Hắn vội vàng nói. Phan Dĩnh. Đem tiền trả lại cho người trẻ tuổi này. Lần này hồn thủy. Chúng ta Tân Nguyên Phan thị không muốn dính lên. Phan Dĩnh đáp ứng một tiếng. Nhanh nhẹn mà đem rực hồ tệ đưa cho Hứa Dương. Đồng thời nói rằng. Vị công tử này. Xin lỗi. Kính xin đem vé tàu đưa ta. Hứa Dương cười nhạt một tiếng. Nói rằng. Các ngươi Phan gia không muốn trêu chọc Cửu Long hội, ta có thể lý giải. Có điều, ngươi và ta trong lúc đó, dù sao đã bàn xong xuôi buôn bán, ta đã cầm ngươi Phan gia vé tàu. Hiện tại ngươi nói cho ta biết muốn trả vé, không biết đôi này, chuyện này đối với Phan thị danh dự, sẽ có hay không có ảnh hưởng. Phan Dĩnh mặt hiện lên vẻ khó khăn, Hứa Dương lại nói, như vậy đi. Mấy cái này bọn chuột nhát, không cần các ngươi ra tay, ta đến đánh, xong việc sau khi, như thường ngồi các ngươi thuyền, làm sao, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.